Chương 297, Thượng Đế phẫn nộ, Đại Thiên Sứ hàng lâm. 3. Cầu toàn đặt trước. Thánh nữ nhìn thấy một màn này, giáo hoàng cùng bái đèn đại tế ti sắc mặt thành kính quỳ rạp xuống đất. Tô Thanh ngược lại là nhìn lấy bản xà mổ không biết lại suy nghĩ gì. Âm ầm đột nhiên, đúng lúc này, một đạo sấm sét nổ vang, chấn toàn bộ giáo đường cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất là đến từ trên trời lửa giận. Sấm sét sau đó, bản xà mổ sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm nhũn, hướng về sau lưng ngã xuống. Tô Thanh sắc mặt siết chặt, vội vàng ôm bản xà mổ, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ làm sao lại xảy ra vấn đề. Thượng đế bất giận giáo hoàng nhắm mắt tụng kinh, đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu một mặt kinh hãi nhìn lấy Tô Thanh cùng bản xà mổ. Ngươi vợ ơ y ma khinh nhẫn thánh nữ gây nên thượng đế lửa giận. Giáo hoàng nhìn lấy Tô Thanh cắn răng nói ra. Nơi đó còn có vừa mới đẩy mặt nhân tử, chỉ còn lại có vô tận lửa giận. Khinh nhẫn thánh nữ nói thế nào Tô Thanh gặp bản xà mổ chỉ là hơi có chút suy yếu, liền thở phào, ngẩng đầu nhìn về phía giáo hoàng hỏi. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không được chuyện nam nữ, giáo hoàng cắn răng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta có thể là vợ chồng, không cần phải sao Tô Thanh một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Một sáu ngươi đây là tại khinh nhẫn thánh nữ, khinh nhẫn thượng đế, khinh nhẫn chúng ta giáo đình, cao quý thánh nữ há có thể dung ngươi như vậy phàm nhân đụng vào. Giáo hoàng khí nghiến răng, vừa mới sấm sét cũng là thượng đế phẫn nộ. Chỉ trích hắn vì cái gì không bảo vệ tốt thánh nữ, vừa nghĩ tới mình bị chính mình tín ngưỡng chỉ trích, hắn đờ ơ y trong lòng lửa giận. Ha ha, sớm biết dạng này thượng đế hắn lúc trước làm sao không cố gắng bảo hộ bản xà mô, hiện tại Tô Thanh nhất thời tức giận nói ra. Đây là ta cùng lão công ta sự tình. Các ngươi quản quá rộng. Bản xạ mồ cũng đứng lên, sắc mặt không tốt nhìn lấy giáo hoàng nói ra. Nghe thấy lời này, giáo hoàng dường như nghe thấy cái gì đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Liên vội vàng chuyển người hướng về thượng đế bức họa dập đầu. Thượng đế bất giận, ta sẽ đền bù ta phạm phải sai lầm. Nói xong, giáo hoàng quay đầu giơ tay lên bên trong quyền trượng trực chỉ Tô Thanh. Chỉ thấy một cỗ màu trắng lôi điện hướng về Tô Thanh bao phủ mà đến. Không đợi Tô Thanh xuất thủ, bản xạ mồ trực tiếp ngăn tại Tô Thanh trước người. Lôi điện rơi vào bản xà mổ trên thân dường như không vào nước bên trong, không mang theo một chút gợn sóng. Dường như hiệu quả gì đều không có đồng dạng. Bất quá cũng đúng, dùng tới đế lực lượng tới đối phó nữ nhi của hắn, làm sao có thể có hiệu quả. Thánh nữ ngươi tránh ra, để ta giết chết cái này đáng giận độc thần giả, rửa sạch trên người ngươi sỉ nhục. Giáo hoàng gặp bản xà mổ ngăn trở chính mình công kích, vội vàng nói. Không dùng rửa sạch, đây không phải cái gì sỉ nhục, ta cảm giác đây là quang vinh. Bản xạ mồ quả quyết nói ra. Vừa mới nói xong, lại một đường sấm sét giáo đình bên ngoài nổ vang. Bản xạ mồ sắc mặt nhất thời một trận trắng xám. Tựa hồ nàng lời nói làm tức giận thượng đế, cái này sấm sét là thượng đế đối nữ nhi như thế bất tranh khí phẫn nộ. Khác giống, lúc trước ngươi làm sao không có đem ta chiếu cố tốt, hiện tại việc đã đến nước này, vậy ngươi cũng đừng xen vào chuyện bao đồng, ta qua rất tốt, không cần ngươi. Bản xạ mồ tức giận phía dưới trực tiếp ngửa mặt lên trời hô. Lúc này, giáo đình ngoại giới gió dục mây vần, mây đen áp thành, bầu không khí rất là áp lực. Tựa hồ là thượng đế tại dựng dục lửa giận. Không hổ là thượng đế, Tây Phương chi chủ, vợ y ma có thể sử dụng chính mình lực lượng ảnh hưởng đến nhân giới. Tô Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vốn là, nhân giới là không nhận thiên giới quấy nhiễu, có thế cưỡng ép quấy nhiễu nhất định là tối đỉnh cấp một nhóm kia đại thần, mà lên đế liền ở đây nhóm. Thánh nữ, ngươi không muốn tại làm tức giận thượng đế, hắn sinh khí, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Giáo hoàng đi gặp thượng đế cha và con gái đấu khí, bất đắc dĩ nói ra. Thảm hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ, có bản lĩnh giết ta. Bản xạ mồ không sợ hãi chút nào, chỉ bầu trời hô lớn. Nghe thấy lời này, giáo hoàng cùng bái đèn đại tế ti sắc mặt đều biến. Người bình thường muốn là như thế khinh nhẫn thượng đế bọn họ đã sớm đem đối phương đánh thành cho bụi. Đáng tiếc, cha và con gái cãi nhau lại hùng, hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Nghe thấy lời này, thiên tượng càng ngày càng kinh khủng. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ có đại khủng bố buông xuống. Hừ, có bản lĩnh ngươi qua đây a, bản xà mổ gặp không có động tĩnh gì, thanh âm càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà đúng lúc này, một đạo thánh quang từ phía chân trời chỗ sâu trực tiếp rơi xuống, đem trọn cái giáo đường đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, mông lung ca tụng âm thanh bắt đầu ở trong giáo đường quanh quẩn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sục sôi. Đồng thời chung quanh giáo đường bích họa lúc này dường như phục sinh đồng dạng bắt đầu lưu động. Thanh âm lọt vào tai, khiến người ta nhịn không được rơi vào yên lặng. Nhìn thấy một màn này, giáo hoàng cùng bái đèn đại tế ti sắc mặt trong nháy mắt biến. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất đầu dạp xuống đất, đồng thời trong miệng hô. Cung nên đại thiên sứ hàng lâm vừa mới nói xong, một cái thánh quang bao phủ bóng người xuất hiện tại giáo đường đỉnh đầu. Theo thánh quang càng ngày càng nhiều, bóng người càng ngày càng rõ ràng. Bóng người thân thể mặc áo bào trắng, kim sắc mái tóc, khuôn mặt nhân tử, trong ánh mắt để lộ ra trí tuệ thần sắc. Đột nhiên, một đôi trắng như tuyết thuần khiết cánh mở ra. Thiên sứ Hàng Lâm Tô Thanh tại thời khắc này cũng mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Ô Lệ chủng tộc, thiên sứ tu vi, cấp 9 Ô Lệ Tô Thanh trong nháy mắt liền biết là người nào. Thượng đế ngồi xuống bốn vị đại thiên sứ một trong, là thượng đế ngồi xuống chi phối địa ngục thiên sư, dẫn đạo người thẩm phán, đồng thời được xưng là phẫn nộ thiên sứ. Người bình thường khả năng không biết Ô Lệ là ai, nhưng là chỉ cần biết Ô Lệ cùng Dạ Phổ, Michael, Gabriel đặt song song là được rồi. Địa vị cùng cấp Tây Phương Như Lai ngồi xuống mấy vị Phật Đà, liền giống với là phía Tây Điệu Tạng Vương. Ô Lệ hạ giới, xem bộ dáng là thượng đế phái tới thẩm phán hắn. Thượng đế ngồi xuống đại thiên sứ Ô Lệ, bái kiến thánh nữ. Ô Lệ rơi xuống mặt đất về sau, hướng về bản xa mổ quỳ một chân trên đất, cẩn thận tỉ mỉ, rất là thành kính. Thượng đế để ngươi tới làm gì? Bản xa mổ ngăn tại Tô Thanh trước người cảnh giác hỏi. Ô Lệ ngẩng đầu, trên mặt cười nhạt, nói ra, thượng đế là vì hưởng ứng thánh nữ triệu hoán, cho nên phái ta hạ giới. Đồng thời, phụ trách thanh lý thánh nữ bên người dị đoan, đem mang đến địa ngục. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt một cách tự nhiên rơi xuống Tô Thanh trên thân. Tô Thanh đối với Ô Lệ ánh mắt bên trong ẩn tàng sát ý không có phản ứng chút nào, trực tiếp đối mặt đi lên. Quả nhiên, cha vợ cũng là cha vợ, đưa hắc khí xuống tới đều nói cao đoan như vậy. Vậy hắn vì cái gì không đích thân đến được? Bản xà mổ cắn răng nói ra. Ô Lệ nghe tiếng sắc mặt lộ ra một tia áy náy, nhẹ giọng nói ra, thượng đế biết ngươi tâm có bất bình, cho nên chuẩn bị cho ngươi một chút thời gian, đồng thời ngươi trước lời nói cũng để cho vạn năng thượng đế sinh khí, đây cũng là đối ngươi một chút cảnh cáo. Phốc phốc, Tô Thanh đột nhiên đánh gãy cái này bình tĩnh một khắc, nhịn không được vừa cười vừa nói, ngạo kiều thì ngạo kiều, muốn gặp mình nữ nhi lại kéo không xuống mặt, còn bị các ngươi nói cao lớn như vậy. Nhất thời, bầu không khí một trận xấu hổ. Thì liên ngoại giới thiên tượng cũng trong nháy mắt ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Tựa hồ thật bị nói trúng một dạng. Dị đoan, ngươi làm sao biết trên đường đế dùng tâm, phàm nhân làm sao biết đạo thần đối tượng, ngươi thật tốt, khắc kéo một đống lớn không dùng đổ vỡ. Nói đến đây, Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, muốn giết ta trực tiếp động thủ đi, không cần tại bản xà mổ trước mặt diễn xuất. Bởi vì ngươi diễn kỹ thật rất giới.